Linh Môi chương 238. Mã Du, địa ngục của ngươi có mấy tầng? Sau khi rời khỏi kho lạnh, Phạn Già La, Tống Duệ, Diêm Bộ trưởng quay trở về phân cục thành Nam, mà Mã Du hiện đang bị giam giữ ở nơi này. Tình huống của hắn thế nào? Diêm Bộ trưởng tiến vào phòng quan sát, lập tức hỏi. Một lòng muốn chết. Mạnh Trọng chỉ mặt kính hai chiều. Ba người cách mặt kính nhìn sang, chỉ thấy Mã Du bị một sợi dây thừng trói chặt vào ghế, tay đeo còng, chân đeo xiềng xích và quả cầu sắt rất nặng, hàm trên và hàm dưới đeo khung sắt, miệng nhét vải, toàn thân ngoại trừ trong mắt thì không có bộ phận nào có thể di chuyển. Vì ngăn cản hắn tự hại mình, cảnh sát cũng đã nghĩ hết cách. Xem ra hắn đã điên rồi. Tống Duệ lạnh lùng nói. Điên triệt để rồi. Trang Chân đè lên khẩu súng đeo bên hông, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tôi dùng súng dọa hắn, hắn còn chủ động ngậm họng súng, hối thúc tôi mau mau bóp cò. Tống Duệ lập tức lùi ra vài bước, rời xa Trang Chân, cảnh giác hỏi. Ông đã khử trùng súng chưa? Phạn Già La quay đầu đi, yên lặng nhếch môi. Bầu không khí trong phòng giám sát đột nhiên rất cổ quái, nói là khẩn trương cũng không phải, nói ung dung cũng không phải, thế nhưng sắc mặt của mỗi người cũng đã thay đổi khá nhiều. Lúc này Tiểu Lý xông vào đưa máy tính bảng cho Diêm Bộ trưởng, gấp gáp nói. Bộ trưởng, ngài xem, chúng ta đã không còn cách nào khống chế dư luận trên mạng nữa rồi. Quần chúng chia thành hai phái, một phái đòi bắn chết Mã Du, một phái đòi giam chung thân. Có người lan tin tạo khủng hoảng, có người chào bán bùa chú bình an, trừ tà, khử quả. Siêu thị thì vẫn tiếp tục bị dân chúng khủng hoảng tranh mua hàng hóa. Đây là ảnh chụp ở một siêu thị lớn, hàng tồn kho của bọn họ đã cạn sạch, muốn bổ sung cũng không còn hàng. Giẫm đạp đã diễn ra hơn 20 vụ, số người bị thương tăng vọt. Giá cả rau củ quả thịt cá tăng vọt. Hơn nữa bây giờ muốn mua cũng chẳng có mà mua. Cứ tiếp tục như vậy thì cuộc sống của tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng rất lớn. Diêm Bộ trưởng nhận lấy máy tính bảng, đầu đau như muốn nứt ra, nhìn báo cáo truyền thông khắp nơi gửi tới. Tống Duệ nhịn không được tạt thêm một thau nước lạnh. Cái này chỉ là bắt đầu. Nếu không bắn chết Mã Du, thân nhân người bị hại nhất định sẽ nháo loạn. Sự phẫn nộ của dân chúng sẽ đạt tới đỉnh điểm, rất khó đè ép. Nếu bắn chết hắn thì toàn bộ dân chúng sẽ sống trong kinh hoảng, sợ hãi. Hành vi tranh giành cướp đoạt hàng hóa sẽ còn tiếp diễn. Một lượng lớn người sẽ rời khỏi kinh thị. Kinh tế và kết cấu xã hội ở đây sẽ phát sinh chấn động kịch liệt. Tình huống càng nghiêm trọng hơn còn ở phía sau. Diêm Bộ trưởng vừa lướt xem tin tức, vừa sốt ruột gãi ót mình. Không ngờ túm ra một chùm tóc dày thì phẫn nộ mắng. Mẹ kiếp! Nếu không phải cái lũ phái Thiên Thủy kia phá hủy kế hoạch truy bắt của chúng ta, thì hiện giờ làm gì có mấy chuyện vớ vẩn này chứ? Bây giờ có nói gì cũng muộn rồi. Tìm một đoàn đội tới đây tiến hành phỏng vấn Mã Du đi. Tống Duệ chỉ cái người bị trói gô ở phòng bên. Cậu xác định hắn sẽ không nói lung tung trước ống kính. Diêm Bộ trưởng cực kỳ do dự. Cái tôi muốn chính là vậy. Tống Duệ bình tĩnh nói. Diêm Bộ trưởng bối rối, Trang Chân và Mạnh Trọng cũng không hiểu được. Phạn Già La lại liếc nhìn Tống tiến sĩ, nâng lên rồi đạp xuống, nói chính xác hơn là phá đi rồi dựng lại. Tống Duệ gật đầu. Đúng vậy, trước tiên cứ để hắn càn rỡ trước ống kính một hồi, để khán giả hoảng loạn, sau đó đè bẹp dáng vẻ bệ vệ của hắn, để khán giả tận mắt nhìn thấy hắn làm sao biến thành một đống bùn nhão. Như vậy, mọi người mới triệt để tiêu tan tâm lý sợ hãi. Niềm vui khi tiêu diệt một kẻ yếu không thể nào so sánh với tiêu diệt một kẻ mạnh mẽ. Khán giả càng sợ hắn, thấy hắn bị đánh bại lại càng cảm thấy thoải mái hơn. Đó là phương thức khai thông tâm lý hiệu quả nhất. Được Tống tiến sĩ giải thích, nhóm Diêm Bộ trưởng mới hiểu được. Không sai, trước tiên phải nâng hình ảnh khủng bố của Mã Du lên tới nóc, sau đó triệt để đánh tan hắn, thanh thế tuyệt đối là đỉnh của đỉnh. Nhưng vấn đề là, Mã Du có thể bị đánh bại triệt để sao? ngay cả chết hắn cũng không sợ, còn sợ cái gì chứ? Nếu như bước cuối cùng này không thể thực hiện được, thì kế hoạch quay hình lần này của Tống tiến sĩ sẽ tạo thành hiệu quả ngược. Diêm bộ trưởng do dự dự nhìn sang Phạn lão sư. Phạn già la liền xua tay. Đi tìm truyền thông tới đi, tôi sẽ để Mã Du biết cái gì gọi là địa ngục. Có lời này của Phạn lão sư, đầu óc Diêm bộ trưởng nóng lên, lập tức đi ra ngoài sắp xếp. Mất hồn mất vía, Chu Hạ dẫn theo vợ và con gái cũng hốt hoảng lơ đễnh bên ngoài thật lâu rồi mới quay về nhà. Vừa mở cửa đã nhìn thấy bóng dáng cha mình ngồi trước tivi, thân thể cứng ngắc, vành mắt không ngừng tràn lệ. Bà mới gọi điện cho cục cảnh sát, thi thể của mẹ con vẫn còn chưa thể lĩnh về, nói là đang được khâu lại, còn phải chờ vài ngày nữa. Bà ấy bị cắt thành 20-30 khối. Bà ấy chết thảm như vậy mà kẻ giết bà ấy lại không muốn nói một câu xin lỗi. Chu phụ hung ác ném cái điều khiển từ xa trong tay xuống đất, sau đó đứng dậy hất ngã mọi thứ mình thấy: bàn, ghế, tủ, ấm tách. Chỉ nháy mắt, căn nhà này đã biến thành một đống đổ nát. Điều đau khổ nhất trên thế giới này không phải tử vong, mà là người mình yêu thích nhất mất đi. Bởi vì tử vong không có cảm giác, nhưng người lưu lại phải chịu dằn vặt cả ngày lẫn đêm. Cảm giác đau khổ bi thương đó, cảm giác muốn buông tay rồi lại vô thức nắm chặt đó, không bỏ xuống được, không đành lòng được đó, không phải người trong cuộc thì không bao giờ hiểu được. Chu phụ vốn có chút ấm ức, sau khi thấy Mã Du cười phấn khích nói những lời này với truyền thông thì lại càng bị chấn động lớn hơn. Ông phá nát cái nhà vốn rất hạnh phúc tốt đẹp này, cũng sắp phá nát chính mình, sau đó đặt mông ngã ngồi xuống đất mà gào khóc hỏi: sao trên đời lại có người như vậy chứ? Hắn còn là người sao? Vì sao không giết hắn đi? Vì sao chứ? Chu Hạ không có cách nào trả lời những vấn đề này. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở trong nhân gian, hắn không đành lòng nói với cha mình. Người như vậy ở trên đời này chẳng những có mà còn rất nhiều. Chỉ khác là bọn họ không có sức mạnh cường đại, nên chỉ có thể thầm nghĩ chuyện ác trong lòng. Mà Mã Du có năng lực nên biến dục vọng của mình thành hành động mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Hạ nhịn không được run rẩy, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được thế giới này rộng lớn như vậy, ai cam đoan Mã Du chỉ là trường hợp đặc biệt, là duy nhất. Lỡ như có rất nhiều đang ẩn núp trong bóng tối thì sao? Ý nghĩ này giống như bóng ma lẻn vào trong đầu Chu Hạ, đóng băng năng lực suy nghĩ của hắn. Hắn vốn muốn đỡ cha mình dậy, nhưng hai chân lại mềm nhũn, ngã bệt xuống. Lúc cha chồng không kìm nén được nỗi lòng, vợ Chu Hạ đã vội ôm con gái vào phòng trong, khó khăn dỗ bé ngủ. Lúc chạy ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này thì cũng nhịn không được đỏ vành mắt. Chồng và cha chồng không trải qua tai nạn kia mà còn sợ tới vậy, người may mắn sống sót như cô thì làm sao kiên cường nổi. Cô quỳ gối xuống đất, từ phía sau ôm lấy chồng mình, nức nở: chồng à, chúng ta rời khỏi nơi quỷ quái này đi, em sợ quá. Chúng ta dẫn Tuệ Tuệ rồi đi thật xa, không bao giờ quay trở lại đây nữa, được không? Không được, mẹ con vẫn còn chưa về. Chu phụ hung ác nói: ta phải ở lại chờ mẹ mấy đứa, ta phải tới cục cảnh sát kéo băng rôn xin chính phủ bắn chết Mã Du. Hắn có biến thành quỷ ta cũng không sợ, có bản lĩnh thì hắn giết chết ta đi, cùng lắm ta xuống dưới bồi bạn già, ta cũng sẽ biến thành quỷ để coi ai thắng ai. Cảm giác vợ mình lại càng run rẩy kịch liệt hơn. Chu Hạ vuốt mặt, cố nén bi thương nói: Ba không sợ chết, nhưng Tuệ Tuệ phải làm sao? Con bé chỉ mới 5 tuổi, lẽ nào chúng ta để con bé lớn lên trong bầu không khí kinh khủng này? Chu phụ mới vừa nãy còn hung ác, nháy mắt cục hứng, lưng cũng khòm hẳn. Con cũng tán thành phương án buông tha cho hắn sao? Như vậy thì không phải mẹ con chết oan uổng rồi sao? Bà ấy không được giải oan sao? Mã Du giết nhiều người như vậy, Kết quả, quốc gia còn phải nuôi hắn ăn, nuôi hắn ở, để hắn không bệnh không đau, thoải mái sống đến già sao? Chu phụ càng nói lại càng tức giận, không khỏi ngẩng mặt nhìn trời mà khóc ròng. Nhiều người như vậy đều chết oan uổng hay sao? Đau khổ mà vợ con phải chịu cũng oan uổng sao? Này rốt cuộc là thế đạo gì vậy chứ? Ông trời ơi, ông giết tôi luôn đi, tôi không muốn sống nữa. Chu phụ khóc thảm thiết, cổ họng phát ra tiếng khản đặc, giống như trái tim ông đã bị móc lủng một lỗ. Chu Hạ nhìn mà kinh hãi, sợ cha mình kích động rồi đi theo mẹ mình. Thân là người nhà người bị hại, đối mặt với kết cục như vậy ai có thể chịu được? Nhưng không đành lòng thì có thể làm sao chứ? Vì ngăn cản tai nạn càng lớn hơn, tất cả mọi người đều phải thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại khó ức chế oán khí, chỉ căm hận không thể hủy diệt thế giới đen tối này. Như vậy tất cả mọi người đều chết cùng nhau, không còn cần vì quyền lợi của đa số mà hy sinh nhóm thân nhân người bị hại như bọn họ nữa. Vợ của Chu Hạ tựa hồ cũng nghĩ tới chuyện này, cô khẽ thì thầm bên tai chồng. Chồng à, nếu em cũng bị giết chết như mẹ thì tốt rồi, chết rồi sẽ không cảm thấy gì nữa, chỉ giống như nhắm mắt lại ngủ mà thôi, không như bây giờ sống đau khổ như vậy. Em không quên được những ký ức đáng sợ kia, nhìn thấy ánh sáng màu xanh lá em liền run rẩy, không một phút giây nào dám nhắm mắt, bởi vì nhắm mắt lại em liền có cảm giác mình đã quay trở lại nơi quỷ quái kia, không thể nào trốn thoát, em không thể nào vui vẻ trở lại. Em thật sự rất mệt mỏi. Chồng à, nếu chúng ta không rời đi thì thôi cứ dứt khoát chết để quên hết đi. Thật rõ ràng, tai nạn kia đã để lại vết thương rất nghiêm trọng trong lòng cô, vì thế cô mới nghĩ không thông như vậy. Chu Hạ nắm chặt cổ tay vợ, muốn nói vài lời an ủi, nhưng lại không há miệng nổi, trong đầu cứ quanh quẩn những lời kia, chết để quên hết đi. Ba người liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía bình ga, ánh mắt lóe lên tia sáng kiên quyết. Bọn họ hiển nhiên đã quên mất, ở trong căn nhà này vẫn còn một sinh mệnh nhỏ bé có quyền được tiếp tục sống, nhưng đã bị bọn họ vô tình tước đoạt. Chu Hạ bảo vợ đi đóng cửa sổ, bảo cha mình đi lấy băng keo bịt lại khe hở, chính mình thì đi vào phòng bếp mở ga, sau đó ôm đứa con gái đang ngủ say ra. Một nhà bốn người yên lặng ngồi trên ghế sofa chờ đợi tử vong buông xuống. Lúc mùi hương dị thường kia từ phòng bếp bay ra, trên màn hình đột nhiên xuất hiện bóng dáng Mã Du. Hắn bị trói trên ghế, miệng nhét vải không thể nói chuyện. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, khí chất hơn người ở đối diện, chậm rãi nói: "Tôi là Tống Duệ, cố vấn cảnh sát, đồng thời cũng là chuyên gia tâm lý học tội phạm. Cậu có thể gọi tôi là Tống Tiến Sĩ. Tôi tới để lấy khẩu cung. Nếu cậu thành thật khai báo hành vi phạm tội của mình, tôi cam đoan pháp viện sẽ nhanh chóng tử hình cậu. Nếu cậu từ chối không khai, chúng tôi có thể giam giữ cậu như vậy cả đời." Ánh mắt Mã Du nóng rực nhìn Tống Duệ, mặc dù không nói lời nào, nhưng đôi mắt hung ác cũng đủ làm người ta kinh sợ. Tống Duệ chỉ nhân viên y tế đứng bên cạnh, nói tiếp: "Cậu không đi học nên đại khái không biết, cho dù cắn đứt đầu lưỡi thì cũng không thể lập tức tử vong, chỉ có thể chậm rãi mất máu và hít thở không thông mà thôi. Quá trình này có thể kéo dài từ nửa tiếng đến một tiếng, rất đau đớn, mà chúng tôi cũng có rất nhiều thời gian để cứu sống cậu. Sau khi sống sót, cậu sẽ biến thành người cầm, cũng mất đi tự do. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ." Ánh mắt hung ác của Mã Du lóe sáng, tựa hồ có chút do dự. Tống Duệ quyết đoán nói: "Mở khóa miệng hắn đi." Nhóm nhân viên y tế nghe lời làm theo. Vừa có lại được tự do, Mã Du liền gấp gáp nói: "Mày muốn hỏi gì, tao sẽ nói hết." Tống Duệ mở laptop, bình tĩnh nói: "Phải nói từ vụ án đầu tiên đi, nếu tôi không đoán sai, khi đó cậu vẫn đang làm bảo vệ." Mã Du ngẩng đầu, híp mắt lại, lưỡi thò ra liếm liếm môi, tự hồ đang hồi tưởng lại cảm giác khi đó. Đối với người khác, đó là ký ức đáng sợ không thể quên được, nhưng đối với hắn thì lại thơm ngọt như mật. Qua thật lâu hắn không nói gì, Tống Duệ ngồi đối diện kiên trì chờ đợi, mà khán giả ngồi trước tivi lại càng hoảng hốt, càng sợ hãi. Này là chương trình gì vậy? Sao lại còn để tên ma quỷ này dằn vặt mọi người chứ? Trực tiếp nhốt hắn lại không tốt sao? Chu Hạ và vợ ôm chặt lấy nhau, thân thể không ngừng run rẩy. Chu Phụ thì dùng ánh mắt đỏ ao nhìn màn hình, chỉ hận không thể nhào vào trong tivi mà liều mạng với lấy Mã Du. Lúc này đây, có lẽ chỉ có những người không còn quan tâm tới sống chết mới không e sợ hắn. Liếm môi tới đỏ ao, bóng lưỡng như vừa uống máu, Mã Du chậm rãi nói: "Đúng vậy, khi đó tao vẫn còn làm bảo vệ, cụ thể là công trường nào thì tao quên rồi. Nhưng đó không quan trọng, quan trọng là con đàn bà đó làm tao rất thỏa mãn. Nó quỳ xuống dập đầu với tao, cầu xin tao thả nó ra, còn đòi cho tiền tao. Tao phà một hơi cũng dọa nó sợ gần chết. Mày không thấy được dáng vẻ của nó khi đó đâu. Thảm lắm, thật sự rất thảm. Thấy nó ngày càng yếu, trong lòng tao có cảm giác rất kỳ lạ." Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, dùng giọng nói cực kỳ hưng phấn diễn tả: "Cảm giác đó nên hình dung thế nào nhỉ? Để tao suy nghĩ một chút, để tao suy nghĩ thật kỹ. Đúng rồi, giống như là hút ma túy vậy." Hắn nhắm mắt lại, dùng sức hít một hơi, cánh mũi lõm xuống, phát ra tiếng hít, thoạt nhìn giống như đang hút ma túy. Hắn thật hoài niệm nói: "Nó càng la hét, càng khóc lóc, càng cầu xin thì tao lại càng hưng phấn. Dáng vẻ chật vật, đáng thương, bất lực của nó làm tao không thể nào kiềm chế được vui sướng. Tao dẫn dụ mọi người đi, để một mình tao trong phòng giám sát, nhìn nó một ngày một đêm. Mỗi khi nó yếu đi một chút, trái tim tao lại nảy lên kịch liệt. Thời khắc đó, tao rốt cuộc cũng tìm ra được ý nghĩa của sống sót." Mã Du đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm Tống Duệ, hưng phấn tru lên: "Tao sống vì hưởng thụ sự đau khổ của người khác. Mỗi sợi dây thần kinh của tao đều vì sự đau đớn của chúng mà run rẩy. Thấy bọn họ giãy giụa trong tuyệt vọng, tao vui sướng tới phát cuồng. Trước giờ tao chưa từng thỏa mãn như vậy. So với giết mấy trăm con chó con mèo còn làm tao vui sướng hơn. Bởi vì chó mèo chỉ biết meo meo gâu gâu, tao căn bản nghe không hiểu bọn nó nói cái gì. Nhưng bọn nó có thể kêu cứu mạng, từng tiếng rồi lại từng tiếng, không ngừng nghỉ kêu la suốt mấy tiếng đồng hồ, thẳng đến khi cổ họng ho ra máu. Đó là loại âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này. Tao thường xuyên chìm vào giấc ngủ trong âm thanh đó. Cảm giác đó thật sự quá sướng." Mã Du vừa nói vừa nhắm mắt lại, gương mặt vốn dữ tợn cư nhiên lộ ra biểu hiện an tường. Nhưng phần an tường này kết hợp với ngôn từ tàn bạo điên cuồng của hắn lại làm người ta càng kinh sợ hơn. Lúc này hắn đang nghĩ gì? Hắn là đang nhớ tới tình cảnh người bị hại cầu xin khóc lóc đi. Hắn xem những âm thanh khổ sở cùng cực kia trở thành tiếng hát ru. Con tim của hắn rút cuộc được làm từ cái gì vậy? Từ đá sao? Hay là sắt thép? Hay là băng tuyết? Không không không, đều không phải. Hắn căn bản không có trái tim. Chu Hạ và vợ ngồi trước màn hình đã bị cái lạnh khủng hoảng triệt để đóng băng. Ngay cả Chu Phụ gào thét muốn liều mạng với Mã Du cũng lộ ra gương mặt phờ phạc, miệng ngậm chặt. Đột nhiên ông ý thức được Mã Du tuyệt đối không phải người bình thường có thể giết được. Cho dù chết thì hắn cũng sẽ biến thành thứ đáng sợ hơn mà thôi. Khi một người đã ác tới tận cùng, không ai không sợ hắn, cũng không ai dám chống đối hắn. Tất cả mọi người ngồi xem buổi phỏng vấn này trước tivi cũng cứng ngắc, khủng hoảng vô tận đè ép năng lực suy nghĩ của bọn họ, cũng làm thần kinh vốn yếu ớt của bọn họ có nguy cơ đứt gãy bất cứ lúc nào. Giờ phút này, bọn họ cư nhiên sinh ra hoài nghi sâu sắc với câu "ta không thể thắng chính". Sống trong một thế giới hoang đường, khủng bố, quái lạ như vậy, người bình thường có hy vọng gì nữa chứ? Lúc tâm tình khủng hoảng của quần chúng không ngừng tăng lên, Tống Duệ lại châm thêm một cây đuốc. Tức là cậu sẽ không xin lỗi những người bị hại, cũng không cảm thấy giết bọn họ là sai lầm. Mã Du xoay chuyển con ngươi đỏ ngầu, giễu cợt nói: "Hừ, tao chỉ là đang hưởng thụ cuộc sống của tao mà thôi, nói xin lỗi gì chứ? Được chết trong tay tao là vinh hạnh của bọn nó." Những lời này bùng nổ cảm xúc của Chu Phụ, đè ép nội tâm sợ hãi của ông. Ông bật dậy muốn đập tivi, nhưng vì thiếu dưỡng khí mà loạn choạng ngã xuống sofa. Người bị kích thích như Chu Phụ rất nhiều, nhưng không có người nào có thể thật sự làm gì Mã Du. Đối phương ngay cả chết cũng không sợ, còn có thể sợ ai? Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, riết đau trái tim mọi người, mà Mã Du trên màn hình đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến cùng cực. Mắt hắn trợn trừng, con ngươi kịch liệt co rút, trong mắt lồi ra, tự hồ nhìn thấy quỷ giữa ban ngày ban mặt. Cái miệng há to cười ha hả, đột nhiên ngậm lại, sau đó lại phát ra tiếng ho khàn sằn sặc. Theo ánh nhìn kinh hãi của Mã Du, Tống Duệ nhìn về phía cửa, cười khẽ nói: "Xem ra trên đời này vẫn còn người làm cậu cảm thấy sợ hãi." Phản Dạ La không nhanh không chậm đi tới trong ánh mắt chăm chú của hai người, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trống, bình thản nói: "Cởi dây thừng và còng ra đi." Cảnh sát canh giữ ở bên cạnh lập tức mở trói, Mã Du được tự do vẫn cứng còng tại chỗ không nhúc nhích, giống như một con ếch bị rắn độc nhắm tới. Bởi vì quá nhỏ yếu nên nó đã triệt để từ bỏ phản kháng. Tống Duệ điều chỉnh góc độ ánh đèn để ánh sáng trắng hếu chĩa thẳng vào mặt Mã Du, để vẻ mặt sợ hãi, đề phòng, bất lực của hắn hoàn chỉnh lộ ra trước ống kính. Từ hình ảnh này, cảm giác sợ hãi của khán giả đã bị kéo lên tới cực hạn. Nhưng ngay giây phút tuyệt vọng đó, tựa hồ chộp được một khúc gỗ cứu mạng, không khỏi đồng thời thở hổn hển một hơi. Thật tốt quá, Phạn lão sư tới rồi. Ý nghĩ này không biết đã giải cứu biết bao người đang bị sợ hãi hành hạ. Chu Phụ sợ tới mức sắp tái phát bệnh tim, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn tivi. Phạn lão sư chắc chắn có cách đối phó kẻ mất trí Mã Du này. Ông tin chắc như vậy. Phạn Gia La bình tĩnh nói: "Mì có biết địa ngục có mấy tầng không?" Mã Du theo bản năng nói: "18 tầng." Sau khi hoàn hồn, hắn lập tức cắn chặt răng, cười nhạt. "Mày muốn dùng địa ngục để dọa tao à? Tao không sợ. Người như tao thì ngay cả Diêm Vương cũng không dám chọc. Có thể vì mấy câu nói của mày mà bị dọa à? Tao sống là thần của người, chết thành thần của quỷ. Không có gì mà tao không làm được. Đến khi đó, tao sẽ xé xác mày ra." Phạn Gia La lắc đầu, trọng tâm câu chuyện không hề bị dẫn lệch đi. "Đối với người khác mà nói, địa ngục chỉ có 18 tầng. Nhưng đối với mì thì địa ngục có 256 tầng. Mã Du giễu cợt nói: "256 tầng, làm sao mày tính được?" Phạn Gia La đưa tay tới, lạnh nhạt nói: "Đặt tay lên tay ta, ta sẽ cho mi thể nghiệm địa ngục mà chính mi chế tạo ra." Mã Du đương nhiên không dám đưa tay tới, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự sai khiến của hắn, bị đôi mắt đen kịch câu hồn kia nhìn chằm chằm, đầu óc hắn căn bản không có cách nào suy nghĩ. Khán giả ngồi trước tivi nín thở chờ đợi, căn bản không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu sao cảm thấy Phạn lão sư thật thần thánh, cũng thật lãnh khốc. Người hiểu Phạn Già La thì ý thức được, tư thế này tức là Phạn lão sư chuẩn bị ngoại cảm cho Mã Du, nhưng nội dung ngoại cảm là gì? 256 tầng địa ngục, rốt cuộc có ý gì? Chương 229: Mã Du rốt cuộc cũng biết sợ. Hai tay Mã Du cứng ngắc nâng lên, đưa tay tới đôi bàn tay đang mở ra của Phạn Già La, đầu lại ngửa ra phía sau như muốn trốn tránh. Linh hồn và thân thể hắn tựa hồ phân tách ra thành hai nửa trái ngược. Không chỉ Mã Du chống cự, mi tâm Phạn Già La cũng nhíu chặt, tựa hồ đang đè nén tâm tình khó nhịn. Lúc đầu ngón tay Mã Du sắp chạm vào tay cậu, cậu nhịn không được rụt một cái, sau đó liếc nhìn Tống tiến sĩ. Động tác và vẻ mặt của cậu rất nhỏ, chỉ nháy mắt đã khắc chế, nhưng Tống Duệ ngồi bên cạnh thì cúi đầu, lặng lẽ nhếch khóe môi. Người này bị anh ảnh hưởng, cư nhiên cũng mắc tính khiết phích, bắt đầu ghét bỏ đôi tay nhuộm đầy máu tươi và linh hồn không sạch sẽ của Mã Du. Trước kia cậu không phải như vậy, bởi có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, bọn họ đã phát triển tới tình trạng đồng hóa lẫn nhau rồi. Nghĩ tới đây, Tống Duệ đưa tay lên che miệng để camera không quay được vẻ mặt vui sướng của mình. Ngược lại với Tống Duệ, chân mày Phạn Già La lại càng nhíu chặt hơn. Lúc này Mã Du đặt lên lòng bàn tay cậu, cậu thậm chí còn học ra một hơi từ trong kẽ răng, cảm thấy cực kỳ tởm lợm. Người khác chính là địa ngục, lúc này đối với mi tựa hồ không thích hợp. Phạn Già La nâng hai tay Mã Du, chậm chậm nói: Đối với mi, người khác là công cụ tạo ra niềm vui, là chó mèo có thể tùy ý sát hại. Mi không cảm nhận được đau khổ của người khác, cũng không cảm thấy hối hận về tội ác của mình. Bản thân mi chính là địa ngục. Mã Du không thể phản kháng, nhanh chóng bình tĩnh lại, cơ thể cứng ngắc cũng dần mềm mại, thoải mái ngồi co quắp trên ghế, chớp mũi phì ra hơi thở, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ đang cười nhạo hành động và ngôn từ của Phạn Già La. Hắn ngay cả chết cũng không sợ, sao lại sợ mấy trò cỏn con này chứ? Mới đầu sợ hãi như vậy chỉ là một phản ứng khi bất ngờ mà thôi. Thấy hắn không sợ hãi, không biết hối cải, thậm chí còn lộ ra tư thế kiêu ngạo, khán giả trước tivi vừa tức giận lại căm hận, cũng càng sợ hãi, bất lực hơn. Nếu như một người không có trái tim, không có cảm giác tội ác, thì căn bản không có cách nào chiến thắng hắn. Cho dù có bắt được hắn, mang ra tòa xét xử, xử tử hình, hắn cũng chỉ cười mỉa một cái, không hề biết ăn năn hối lỗi. Đối mặt với người như vậy, có thể làm gì chứ? Chỉ có thể tự uất ức, tự khó chịu, tự căm hận, sau đó cả ngày lẫn đêm bị giày vò vì không cam lòng mà thôi. Khán giả trước màn hình đã đỏ vành mắt, không thì cũng chửi ầm lên, có người lạnh rung, có người thuận tay lấy thứ gì đó hung ác ném lên tường, còn có người quỳ rạp xuống khóc thảm. Đau khổ và sợ hãi mà Mã Du mang tới cho bọn họ vẫn chưa chấm dứt, nó chỉ ngày càng ăn sâu hơn, bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chu Phụ dùng đầu ngón tay run rẩy chỉ con ác quỷ đang mỉm cười trên màn hình, lời nguyền rủa nghẹn trong cổ họng không được phun ra. Ông đã thiếu dưỡng khí rồi. Chu Hạ và vợ cũng tức tới choáng đầu hoa mắt, thân thể nhũn ra, chỉ có thể đưa tay bấu chặt vị trí trái tim đề phòng nó nổ tung. Người duy nhất không bị sự tàn nhẫn của Mã Du ảnh hưởng chính là Phạn Già La. Cậu rũ mi mắt, không nhìn tới gương mặt như ác quỷ của người đối diện, nói tiếp: Hiện giờ ta muốn dạy cho mi biết cộng tình. Ta muốn để mi cảm nhận được nỗi đau đớn và sợ hãi của người khác, sau đó vì tội lỗi của mình mà thật lòng sám hối. Mi đã chuẩn bị xong chưa? Đuôi mày Mã Du nhướng lên, môi cũng nhếch lên, vẻ mặt càng rỡ, sau đó từ mũi phun ra âm thanh giễu cợt. Diêm bộ trưởng đứng trước kính hai chiều quan sát một màn này, khẩn trương tới lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Nếu Phạn lão sư không có cách nào hoàn thành mục đích, thì buổi phát sóng này sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt với xã hội. Cấp trên không ngừng gọi điện tới, hỏi ông đang chơi trò quỷ gì. Quần chúng trên mạng cũng gửi bình luận sợ hãi, oán giận, không đồng tình. Có thể nói, nếu hành động của Phạn lão sư không thành công, thì cậu phải gánh chịu lên án của mọi người, cũng thân bại danh liệt. Mặc dù cậu tóm được Mã Du, giải cứu được toàn bộ kinh thị, thì phần công trạng này cũng sẽ bị xóa bỏ. Một người làm việc hoàn hảo, chỉ cần dính chút vết bẩn, cũng sẽ bị trách móc nặng nề. Mà một người ác, chỉ cần làm một chuyện tốt là có thể được ca ngợi. Logic của thế giới này vẫn luôn quỷ dị như vậy. Trong sự khẩn trương của Diêm Bộ trưởng và mờ mịt của khán giả, Phản Già La chậm rãi truyền tải ký ức của những người đã chết vào đầu Mã Du. Mã Du không hiểu cộng tình, vậy cậu sẽ tặng năng lực này cho hắn. Mấy giây trước còn cười đắc ý càng rỡ, giây sau Mã Du đã lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cùng cực. Những ký ức như mảnh vụn lung tung kia bắt đầu theo thứ tự chui vào trong đầu hắn, giống như một bộ phim cực kỳ sống động. Hai mắt Mã Du dần dần lồi ra, gò má lõm xuống, theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên tang thương tiều tụy, đầu lưỡi không ngừng liếm láp môi, tựa hồ bị khát khô. Biến hóa của hắn rõ ràng như vậy, khán giả trước màn hình chỉ liếc mắt liền phát hiện. Vì muốn trực quan thể nghiệm và quan sát phản ứng của quần chúng, nên Diêm Bộ trưởng cũng cầm máy tính bảng, xem phát sóng trực tiếp, không ngừng có dân chúng gửi bình luận, hỏi Mã Du rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ trong nháy mắt đã già đi nhiều như vậy. Giống như Tống Duệ dự đoán, một khi Mã Du lộ ra tư thế chật vật, cho dù chỉ là một chút, tâm tình của dân chúng cũng được trấn an rất lớn. Trước đó còn không ngừng phát ra kháng nghị, yêu cầu chính phủ lập tức chấm dứt phát sóng. Hiện giờ không còn ai nhắc tới chuyện này nữa, ngược lại còn hô hào kêu réo mấy người nhát gan mau mau chạy tới xem. Bọn họ dự cảm được Phạn lão sư sắp có động tác lớn, nhưng hành động của Phạn Già La lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cậu cư nhiên thả tay Mã Du, từ tay Tống tiến sĩ nhận lấy một chiếc khăn khử trùng, bắt đầu chậm rãi tỉ mỉ lau chùi ngón tay mình, vẻ mặt lãnh tĩnh, tư thế nhàn hạ, tựa hồ đã ngừng ngoại cảm. Thấy cậu làm dáng như vậy, khán giả không khỏi cảm thấy rất thất vọng. Khán giả xem phát sóng trực tiếp đều đang chất vấn Phạn Già La, mà Chu Phụ thì đè ép buồng tim của mình, run giọng nói: Sao cậu ta lại không ngoại cảm nữa chứ? Cậu ta không đối phó được Mã Du sao? Tiếp tục đi. Chu Hạ đỡ lấy thân thể lão đảo muốn ngã xuống của cha mình, đồng thời cắn răng nghiến lợi nhìn màn hình, hy vọng Phạn Già La có thể mang tới nhiều đau đớn cho Mã Du hơn. Nhưng đối phương tựa hồ chỉ ngắn ngủi trừng phạt Mã Du một chút rồi thôi, năng lực của cậu ta chỉ được vậy thôi sao? Lúc tâm tình bất mãn của mọi người cấp tốc dâng lên cao, Mã Du đột nhiên từ trên ghế trượt xuống, đầu gối quỵ xuống đất phát ra tiếng vang. Sau đó hắn bóp cổ họng mình, gấp gáp hô lớn: Nước, mau cho tao uống nước. Phạn Già La bưng cốc nước đặt bên tay mình lên, trong ánh mắt cực kỳ khao khát của Mã Du, uống cạn sạch. Con người của Mã Du bị một màn này nhuộm đỏ, gần như tuyệt vọng gào lên: Chừa cho tao một ngụm, cầu xin mày đó, cho tao một ngụm đi. Phạn Già La úp ngược ly lại, dùng thái độ thờ ơ vô tình đáp lại lời cầu xin của hắn. Mã Du nhìn chằm chằm ly nước trống rỗng, không còn một giọt nào kia, cổ họng phát ra một tiếng rống phẫn nộ. Hắn điên cuồng, hắn tuyệt vọng, hắn cầu xin, hắn làm người xem sửng sốt. Bình luận trong kênh phát sóng trực tiếp nháy mắt biến mất. Chu Phụ kích động muốn đập tivi, đặt mông ngồi lại chỗ của mình, tham lam chăm chú nhìn Mã Du đang cực kỳ chật vật kia, trong mắt hiện lên tâm tình vui sướng hưởng thụ. Qua một lúc lâu mới có bạn mạng dò xét hỏi: Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sao Mã Du lại đột nhiên muốn uống nước? Không được uống thì lại nổi điên chứ? Không biết, không phải Phạn lão sư chấm dứt ngoại cảm rồi à? Trong mắt khán giả, chỉ cần buông tay thì có nghĩa là ngoại cảm đã kết thúc. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với suy đoán của bọn họ, lúc này chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Phạn Già La đặt ly nước về chỗ cũ, nhẹ nhàng nói: Dời bàn ra đi. Cảnh sát canh giữ bên cạnh lập tức tiến tới, dời bàn thẩm vấn đi, để Mã Du đối mặt với Phạn Già La. Từ màn hình, tựa hồ hắn không phải vì đau khổ mà ngã xuống, ngược lại giống như đang dập đầu cầu xin tha thứ vậy. Hình ảnh này làm khán giả rất thỏa mãn. Nhóm bạn mạng mới vừa nãy đòi báo cáo kênh phát sóng trực tiếp bấm vào chữ sản to đùng đỏ ao. Diêm Bộ trưởng nhìn thấy máy tính bảng, nghĩ tới kế hoạch của Phạn lão sư, trái tim thấp thỏm, rốt cuộc cũng thả lỏng. Chiếc điện thoại nãy giờ không ngừng có điện thoại gọi tới chất vấn cũng trở nên an tĩnh. Không khó tưởng tượng, giờ phút này có bao nhiêu người đang không chớp mắt quan sát một màn này. Trước sự chú ý của mọi người, Phạn Già La chậm rãi mở miệng. Đây là tầng địa ngục đầu tiên, cũng là cảm giác của người đầu tiên bị mi giết. Cậu dùng đầu ngón tay thon dài điểm nhẹ bên huyệt thái dương, giọng nói trầm thấp, dịu nhẹ như nước suối róc rách, nhưng lại mang tới khủng bố rát lạnh và dai dẳng không bao giờ chấm dứt. Khi cô ấy chết, căn bản không đợi được tới khi cảm giác đói và khát đạt tới đỉnh điểm thì đã bị tái phát bệnh tim. Theo lời cậu nói, hai tay Mã Du chuyển từ ôm cổ sang bụng ngực, thân thể nằm vật xuống, cuộn mình dưới sàn nhà, bắt đầu co quắp. Không có chiếc bàn ngăn cản, hơn 10 camera có thể quay lại tư thế đau đớn của hắn ở tất cả các góc độ. Phạn Già La hơi khép mắt lại, tiếp tục miêu tả. Lúc bệnh tim tái phát, thân thể mi cảm thấy đau đớn như bị xé rách, miệng mũi thở không ra hơi, thân thể bắt đầu chết lặng, đầu óc cũng rơi vào trạng thái mơ hồ. Mi biết mình sắp chết, mi muốn lớn tiếng kêu cứu mạng nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào. Mi muốn bò ra ngoài tìm người nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Mi chỉ có thể nằm trên mặt đất cô độc chờ đợi tử vong. Mỗi câu mỗi lời của cậu đều được động tác của Mã Du nghiệm chứng. Mã Du ôm lòng ngực đau nhất, trán túa ra mồ hôi lạnh, miệng hô cứu mạng nhưng cổ họng lại không phát ra âm thanh, đầu ngón tay bấu vào sàn nhà, thân thể không có cách nào nhúc nhích. Hắn trợn trắng mắt nhìn trần nhà, trên mặt lại lộ ra biểu cảm tuyệt vọng, cô độc, không cam lòng, bị động chờ đợi tử vong. Một camera quay đặc tả gương mặt Mã Du dưới ống kính sắc nét, gương mặt chết lặng như người chết của hắn mang tới an ủi rất lớn cho khán giả. Hình ảnh tàn nhẫn vô tình như vậy lại không hề bị trách cứ một lời nào. Tất cả mọi người chỉ nhiệt liệt khen ngợi, hoan hô. Thoáng cái, con số like đã đạt tới ngưỡng kinh người. Rốt cuộc, Mã Du kịch liệt co quắp một chút rồi nằm bất động. Khán giả vẫn chưa sẵn tới đỉnh điểm theo bản năng truy hỏi. Vậy là xong rồi hả? Phạn Già La chậm rãi nói. Kế tiếp là tầng địa ngục thứ hai, là cảm thụ tới từ người chết thứ hai, Trương Khả Khả. Cô ta đã bị mi giam giữ tới chết khác. Mã Du vốn nằm bất động, đột nhiên khôi phục sức sống, sau đó luống cuống tay chân đứng dậy, cố thoát ra khỏi nơi này. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được 256 tầng địa ngục mà Phạn Già La nói rốt cuộc là ý gì. Là người, là ký ức đau khổ của những người bị hắn hại chết, là một lần rồi lại một lần tử vong. Người đầu tiên đã đau khổ cùng cực như vậy, sau đó là cảm nhận như thế nào? Mã Du căn bản không dám nghĩ tới, trước giờ hắn chưa từng lĩnh ngộ được đau khổ của người khác, đến lúc này rốt cuộc cũng hiểu được mình đã làm những chuyện gì. Hắn hốt hoảng chạy ra cửa, nhưng bước chân đột nhiên khuỵu xuống, phát ra tiếng thở dốc nặng nề, không thể nào chịu nổi. Phạn Già La dùng giọng nói ôn hòa của mình miêu tả cảm nhận của hắn. Có phải cảm thấy cổ họng rất nóng không, giống như sắp bốc khói vậy? Mã Du bóp cổ họng mình, quay đầu nhìn Phạn Già La, miệng há to phát ra tiếng ôi ôi. Thấy vẻ mặt hắn đau khổ, khán giả nhịn không được nuốt nước miếng, đột nhiên thấu hiểu được cụm từ khát cháy cổ họng. Phạn Già La hời hợt nói, đừng nói vội, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau đó mi sẽ cảm thấy đầu có chút choáng váng, da thịt vì thiếu nước mà trở nên khô nẻ. Mã Du bắt đầu lảo đảo, quả nhiên đã bắt đầu choáng đầu hoa mắt rồi, làn da cũng khô nứt theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Một màn thần kỳ này làm khán giả trước tivi và dân mạng trước màn hình phát sóng trực tiếp sửng sốt. Miêu tả của Phạn Già La vẫn còn tiếp tục. Mất nước dẫn tới máu của mi biến thành sền sệt, cũng ngừng vận chuyển tới những cơ quan không quan trọng. Bị vứt bỏ trước tiên là dạ dày, cho nên mi cảm thấy buồn nôn muốn ói. Mã Du quỳ rạp xuống, hai tay chống đỡ thân thể, đầu cúi thấp, phát ra từng tiếng nôn khan. Phạn Già La nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp. Sau dạ dày, thận của mi sẽ ngừng hoạt động, bởi vì không thể tiết ra nước tiểu, nên mi cảm thấy niệu đạo và bàng quang đau đớn như bị lửa thiêu. Mã Du co rút dưới đất ôm bụng dưới, vẻ mặt đau đớn khó chịu. Hắn bắt đầu kêu cứu, giống như những người bị hắn nhốt đến chết, hèn mọn cầu xin một cơ hội sống sót. Thế nhưng, người trong phòng thẩm vấn chỉ đứng im, lẳng lặng ở một bên, dùng ánh mắt lạnh lùng thưởng thức sự tuyệt vọng và dãy dụa của hắn. Đã từng mang tới đau đớn như thế nào cho người khác, hiện giờ hắn cũng gặp báo ứng tương ứng. Hắn miễn cưỡng trở mình, cơm cốp, dập đầu với Phạn Già La, dáng dấp thê thảm tới cực điểm. Mũi giày Phạn Già La chỉ vào đầu hắn, nhẹ nhàng đung đưa, vẻ mặt thờ ơ. Đối mặt với loại người hung ác bạo tàn này, cậu chưa bao giờ có nửa điểm thương hại. Trong mắt cậu thì phóng hạ đồ đao chỉ là một lời nói vui đùa. Nếu người như Mã Du có thể ngừng giết chóc mà thành Phật thì thế giới này đã không còn tiếp tục chi nữa. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh trên thế gian này chỉ là vong hồn dưới lưỡi đao của Phật mà thôi. Cậu nhìn chằm chằm cái đầu không ngừng run rẩy của Mã Du, thấp giọng nói: "Sau khi thận ngừng rồi, miệng mũi của mi sẽ vì thiếu nước mà khô nứt, trào máu tươi." Mã Du duỗi tay lần mò, quả nhiên chạm tới vệt máu sền sệt trào ra từ mũi, nhất thời lộ ra vẻ mặt điên cuồng và sợ hãi cùng cực. Người này rốt cuộc là thứ gì vậy? Vì sao có thể đánh hắn rơi vào địa ngục chứ? Khán giả bị miêu tả thần kỳ của Phạn Già La chấn động tới mất đi khả năng nói chuyện. Thì ra tầng địa ngục mà cậu ta nói chính là ký ức tử vong, là thể nghiệm của người bị hại, là đau đớn và tuyệt vọng tột cùng. Chỉ ngắn ngủi chạm vào tay Mã Du một chút đã có thể làm tới mức độ như vậy. Cậu ta thật sự chỉ là nhà ngoại cảm thôi sao? Không phải thần linh sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Phạn Già La, mà cậu cũng không phụ sự mong đợi của bọn họ, chậm rãi đưa ra tuyên bố sau cùng. Đại não vì thiếu nước mà héo rút, trong mắt lõm vào trong hốc mắt, ý thức bắt đầu mơ hồ, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, báo hiệu tử vong đang buông xuống. Mã Du đang dập đầu cầu xin tha thứ theo lời nói của Phạn Già La mà ngã xuống, lộ ra gương mặt, trong mắt vốn lồi ra quả nhiên đã lõm sâu, khô quắc, đục ngầu, miệng há to phát ra tiếng lục cục, là vì thân thể thiếu nước nên tự động phân bố ra dịch nhầy. Một khi xuất hiện âm thanh này thì chứng tỏ tính mạng của con người đã tới phần cuối. Toàn thân Mã Du co quắp, cuối cùng đoạn tuyệt sức sống. Khán giả cũng vì hắn tắt thở mà vô thức ngừng thở. Nhưng vào lúc này, âm thanh lãnh khốc của Phạn Già La một lần nữa truyền tới. Tầng địa ngục thứ ba đã bắt đầu rồi, mi chuẩn bị xong chưa? Mã Du đột nhiên mở mắt ra, dùng cả tay và chân mà bò như điên về phía cửa. Đã từng không sợ hãi, có chết cũng không hối cải, cũng không có trái tim, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc cũng đã biết sợ. Chương 240: Mã Du sám hối, phái thiên thủy gặp nạn. Một người có thể chết bao nhiêu lần? Vấn đề này căn bản không cần hỏi, đáp án tự nhiên sẽ xuất hiện trong đầu mỗi người. Đây là thường thức, không ai không biết. Nhưng rơi vào tay Phạn Già La thì tất cả thường thức chính là để đánh vỡ. Cậu có thể rõ ràng nói cho mọi người biết cậu ta muốn mày chết bao nhiêu lần, mày sẽ chết bấy nhiêu lần. Trong quá trình ngoại cảm, Mã Du đã liên tục nếm trải hai lần tử vong. Lần đầu tiên chết vì bệnh tim tái phát, lần thứ hai là chết khác, bây giờ là lần thứ ba, tiếp đó còn có lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Phạn Già La nói địa ngục của mi có 256 tầng, cũng có nghĩa hắn phải chịu đựng 256 lần tử vong đau đớn cùng cực. Đây là nghiệt mà hắn tạo ra, cũng là tội lỗi mà hắn phải thừa nhận. Mã Du vừa chạy đi không bao xa đã ngã rạp xuống đất, tay bấu cổ họng, gào to đòi nước, sau đó choáng đầu hoa mắt, dạ dày thiêu đốt, bàng quang đau đớn, cơ quan nội tạng suy kiệt. Hắn không ngừng nôn khan, vừa chảy máu mũi, vừa vặn vẹo giãy giụa trên mặt đất, cuối cùng mở to đôi mắt vẫn đục, khô đét, chìm vào tử vong. Chỉ vỏn vẹn hai giây thở dốc, thể nghiệm tử vong lần thứ tư đã buông xuống. Hắn chỉ đi được hai bước, đã quỳ rạp dưới đất, lặp lại nỗi đau đớn trước đó. 256, thoạt nghe thật sự không lớn. Nhưng nếu đó là số lần thể nghiệm cực hạn của tử vong, thì đó chính là phải chịu đựng 256 lần đau đớn dài đằng đặc. Đôi tay Mã Du quơ quào cào cấu trên mặt đất, cố gắng lê lết kéo thân thể suy yếu của mình thoát khỏi căn phòng này. Hắn muốn trốn khỏi địa ngục, đầu tiên cần phải thoát khỏi người tạo ra địa ngục. Hắn phải rời xa Phạn Già La. Rất nhanh, móng tay hắn vì dùng sức quá mức mà bong ra, máu thịt be bét. Đau đớn này không phải ảo giác, là chân thật, đóng dấu trên thân thể hắn. Tất cả những đau đớn mà hắn gây ra cho người kia, bây giờ đều đã báo ứng hết lên người hắn. Hắn la hét, hắn cầu cứu, hắn cầu xin, hắn khóc lóc nỉ non. Những người bị hại kia từng lấy lòng hắn như thế nào, hiện giờ hắn cũng phải lấy lòng khán giả trước màn hình như thế ấy. Người có tố chất tâm lý không tốt lắm, nhìn một chút liền quay đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp, sau đó gửi bình luận trên kênh phát sóng trực tiếp. Thôi bỏ đi, đừng giày vò hắn nữa, như vậy vô nhân đạo quá. Bình luận này vừa gửi lên đã bị bạn mạng công kích mãnh liệt. Nói chuyện nhân đạo với kẻ quần sát như Mã Du, có phải đầu óc mày bị nước vào rồi không? Mày biết nó đã dùng cách thức như vậy để dằn vặt chết bao nhiêu người không? Chỉ vì người đã chết không phải người thân của mày, nên mày cảm thấy không sao cả à? Cút ngay đi còn để thánh mẫu. Người bạn mạng kia bị mắng chửi tới câm nín, mà thân nhân của người đã chết thì lúc này đang nhìn chằm chằm màn hình, dùng tâm tình vui sướng thưởng thức một màn này. Những người có lá gan lớn một chút, lấy tư thế chật vật như con chó của Mã Du, tâm tình sợ hãi vô thức, tan biến không còn dấu vết. Lúc này hắn nằm bên chân Phạn lão sư, hèn mọn như một con bò sát, yếu ớt như dung dế, vì mà chết rồi sẽ biến thành lệ quỷ, trả thù toàn thế giới chứ, hắn đang nói đùa sao? Khán giả vốn cực kỳ khủng hoảng ngồi trước tivi, hiện giờ đã trở nên cực kỳ bình ổn. Có người còn lải nhải oán giận với người nhà. Ai nhà tiêu rồi, chúng ta mua nhiều gạo như vậy, ăn đến bao giờ mới hết đây? Trước tiên không bàn tới gạo, bà coi coi số muối chất đầy cả nhà, nên xử lý thế nào kia kìa. Hủy vé máy bay bay tới Thanh Hải sáng sớm mai chưa? Có Phạn lão sư ở đây, Mã Du chẳng quấy phá gì được đâu. Đúng vậy, tất cả mọi người bắt đầu ý thức được Mã Du thật sự chẳng là gì. Với dáng dấp yếu ớt, chật vật này của hắn, ai sẽ sợ hắn chứ? Chu phụ không chớp mắt nhìn tivi, gương mặt căng thẳng vặn vẹo, nặn ra nụ cười vui sướng biến thái. Người thân chết thảm, làm tim ông phát bệnh, tâm tình ngột ngạt này, nếu không được thả lỏng, thì sớm muộn gì ông cũng sẽ điên mất. Mà bây giờ, tâm tình u ám này nhờ vào dáng vẻ chật vật của Mã Du mà từng chút tan biến, giảm bớt rất lớn. Nhưng trong lòng ông vẫn còn nghẹn lại chút gì đó, ông không thể nói rõ đó rốt cuộc là gì. Chỉ biết là cho dù Mã Du phải chịu trăm ngàn lần tử vong, thì căn bệnh trầm trọng này cũng không thể nào trị được. Tâm tình này không chỉ xuất hiện trên người Chu phụ, nó còn ẩn giấu trong nội tâm rất nhiều người thân bị hại. Lúc đầu, họ cũng hưởng thụ nhìn Mã Du giãy giụa bên bờ sinh tử, nhưng sau đó thì chỉ quay đầu đi, nhắm mắt lại, yên lặng rơi nước mắt. Đây không phải kết quả cuối cùng mà bọn họ mong muốn, nhưng đây là kết quả tốt nhất mà chính phủ có thể bàn giao cho bọn họ. Khi tất cả mọi người đều cho rằng buổi phát sóng trực tiếp này sẽ kéo dài trong nỗi đau khổ của Mã Du, Phạn Già La lại dùng mũi giày chạm vào bả vai Mã Du, chậm chậm nói: "Muốn chấm dứt đau khổ này không?" Nghe thấy lời này, Mã Du đã bị đau đớn hành hạ tới sắp phát điên, vội vàng lết tới bên chân Phạn Già La, gấp gáp hô: Muốn, cầu xin cậu tha thứ cho tôi." Phạn Già La dùng đầu ngón tay thon dài gõ mu bàn tay Tống tiến sĩ. Tống Duệ không nói gì, chỉ quay sang cảnh sát đứng bên kia nói: "Lấy một cái micro tới cho hắn." Trình độ ăn ý của hai người đã đạt tới mức có thể trao đổi mà không cần dùng ngôn từ. Micro nhanh chóng được đưa tới bên môi Mã Du đã sụi lơ như bùn nhão. Hắn thở phì phò, từng ngụm một, sau đó miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Phạn Già La, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi và co rúm. Phạn Già La hơi nâng cằm, hướng dẫn: "Sám hối đi, nếu mi đủ thành tâm, ta sẽ kết thúc nỗi đau khổ của mi." Trải qua nhiều lần tử vong thảm thiết, Mã Du trước mắt đã không còn là Mã Du, đến chết cũng không hối cãi như trước đó. Hắn vội vàng giật lấy micro, theo đầu ngón tay Phạn Già La, nhìn sang ống kính camera, nước mắt giàn giụa nói: "Xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Tôi chân thành xin lỗi hết thảy người bị hại và người nhà của họ." Hắn dè dặt liếc nhìn Phạn Già La, phát hiện vẻ mặt cậu không biến đổi, ánh mắt thờ ơ, tựa hồ không hài lòng, vì thế liền buông micro xuống, cơm cớp dập đầu. Trán bị đập tới đau đớn, tứa máu, nhưng làm sao có thể so sánh với trải nghiệm tử vong dài dằng dặc chứ? Cũng không biết dập đầu bao nhiêu lần, hắn mới một lần nữa cầm micro lên, nức nở nói: "Tôi không muốn chết nữa, cầu xin mọi người hãy tha cho tôi biết lỗi rồi, tôi không ngờ nhốt bọn họ vào thang máy lại đau đớn đến như vậy, nếu sớm biết thì tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cầu xin mọi người tha cho tôi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." Hắn không được giáo dục nhiều, nói được vài câu sám hối, liền cạn kiệt vốn từ. Vì thế chỉ có thể một lần rồi lại một lần dập đầu, không ngừng lặp lại câu "tôi xin lỗi". Thân nhân người đã mất, vì sự thiếu thốn ngôn từ của hắn mà thở dài nhẹ nhõm. Tâm tình khó chịu muốn bỏ mà không bỏ được trong nội tâm, rốt cuộc cũng biến mất. Thì ra là vậy, bọn họ chỉ muốn vậy mà thôi. Tội phạm thành tâm sám hối là một lời ân hận hoặc xin lỗi mà thôi. Bọn họ không cần dùng đau khổ để lắp vào đau khổ, dùng giết chóc để giết chóc. Bọn họ chỉ muốn ăn năn, thoải mái, buông bỏ mà thôi. Vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu thân nhân người đã chết khóc tới ngất xỉu, người đứng xem cũng xúc động đỏ vành mắt. Chu Phụ vuốt ngực, chỉ cảm thấy chút tiếc nuối và căm hận cuối cùng ở trong lòng đã triệt để biến mất. Ông không nói lời nào, đứng lên, tìm một cây búa, rồi dùng sức đập bể cửa sổ sát đất, tiếp đó chạy vào phòng bếp khóa chặt van ga. Cũng may ông tuổi già sức yếu nên không bịt kín được khe cửa sổ, bằng không một nhà bốn mạng người bọn họ đã không thể nhìn thấy hình ảnh Mã Du hối lỗi. Chu Tuệ hoảng sợ giật mình tỉnh lại, duỗi mắt gọi mẹ, sau đó được ba mẹ ôm chặt vào lòng, không ngừng gọi bảo bối. Hai vợ chồng ôm con gái bật khóc, cũng không có cảm giác uất ức, bi thương, vô vọng, ngược lại phát tiết hết tâm tình tiêu cực ra ngoài, mà sợ hãi đối với Mã Du cũng hoàn toàn tiêu tan trong tiếng dập đầu cơm cốp của Mã Du. Trong tiểu khu này, người bị Mã Du sát hại có tới mười mấy người, vì vậy không bao lâu sau, khắp bốn phương tám hướng đều truyền tới tiếng khóc nỉ non, nhưng cũng đầy thoải mái vui mừng. Phản ứng này tốt đẹp ngoài dự đoán của Tống Duệ, phải để bọn họ mở rộng trái tim, để bọn họ hoàn toàn buông bỏ thì mới có được sức sống sau khi cuộc đời bị tàn phá nặng nề như vậy. Sức sống này sẽ lây nhiễm người xung quanh, ảnh hưởng tới cả thành phố này. Quả nhiên, đoạn video này phát hình không bao lâu thì xuất hiện rất nhiều bình luận tích cực. Đột nhiên tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Kỳ quái, bây giờ tôi không cảm thấy Mã Du đáng sợ chút nào nữa hết. Mọi thứ đều tốt hơn rồi. Có thể nhìn thấy hình ảnh Mã Du hối lỗi thật sự quá tốt đẹp. Nói thật, tôi cũng thở phào một hơi. Tôi sợ nhất, cũng căm hận nhất chính là cái lũ phạm tội ngập trời mà không hề cảm thấy mình có tội. Căm hận và sợ hãi tuyệt đối là hai loại tâm tình tiêu cực nhất. Nếu không triệt để xóa bỏ chúng nó, ảnh hưởng tới Mã Du đối với xã hội này sẽ không ngừng kéo dài. Nhưng lúc này đây, khi hắn chân thành sám hối với mọi người, hắn đã từ một kẻ quần sát biến thành một tội phạm bình thường. Một tiếng súng vang lên, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất. Phát sóng trực tiếp tới đây đã đủ rồi, vì thế Tống Duệ đưa tay ra hiệu cho cameraman kết thúc ghi hình. Lúc hình ảnh hoàn toàn biến mất, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Phạm Già La lướt qua trên màn hình, nhưng cũng đủ làm người ta phải hồi tưởng thật lâu. Chứng thực, Weibo của cậu từ nhà ngoại cảm đổi thành nhà ngoại cảm duy nhất được chính phủ công nhận. Fan hâm mộ của cậu chỉ trong 20 phút ngắn ngủi tăng lên 150 triệu. Đây tuyệt đối là con số chấn động giới giải trí. Những bài viết, bài post, status có tiêu đề kiểu Thần côn Phạm Già La, kẻ lừa đảo Phạm Già La, vua diễn xuất Phạm Già La, giả thần giả quỷ Phạm Già La đều bị chính phủ xóa bỏ. Muốn tìm hiểu nội dung liên quan chỉ nhận được 5 chữ tra không ra kết quả mà thôi. Trải qua một trận đại nạn, ai còn dám hoài nghi năng lực Phạm Già La nữa chứ? Quần chúng một lần nữa lục xem chương trình Thế Giới Kỳ Nhân mà Phạm Già La từng tham gia, tỷ lệ người xem lại tăng lên một tầm cao mới. Trưởng đài truyền hình quá chanh, vì lấy lòng Trương Dương mà làm chương trình chết non bây giờ nằm gục trên mặt bàn mà gào khóc. Hắn rốt cuộc cũng biết được mình đã vứt bỏ một cơ hội hiếm có cỡ nào. Nếu chương trình có thể quay hoàn tất, sau đó mời Phạm lão sư ký hợp đồng mùa 2, thì đài quá chanh tuyệt đối đã một bước lên mây rồi. Nhóm anti độc mồm, độc miệng cũng không dám nói một lời không hay ho nào về Phạm Già La, trừ phi bọn họ muốn trở thành kẻ địch của toàn dân. Buổi phát sóng này vừa kết thúc, kinh thị đang nằm ở ranh giới rung chuyển cũng ổn định lại. Bên hàng không và tàu cao tốc nhận được một lượng lớn yêu cầu trả vé, dòng người đi lại trên đường phố tăng lên khá nhiều, trung tâm thương mại một lần nữa khai trương, siêu thị gọi điện cho bên hậu cần bổ sung hàng hóa. Tin tức tốt từ khắp bốn phương tám hướng truyền tới, làm Diêm bộ trưởng vui vẻ ra mặt. Lãnh đạo trước đó còn gọi điện thoại trách móc, bây giờ lại không ngừng gửi tin khen ngợi. Có thể thấy, sau khi xử lý hoàn mỹ được vụ án này, chức vụ của Diêm bộ trưởng chắc chắn sẽ được thăng tiến một bước lớn, mà ban điều tra vụ án đặc biệt của phân cục Thành Nam cũng tỏa sáng, trở thành lựa chọn tốt nhất cho các vụ án dính tới yếu tố linh dị. Bộ an ninh đặc biệt không phát huy được bao nhiêu tác dụng, bị các ban ngành nghi vấn và chỉ trích, vì thế thượng cấp quyết định thu hồi quyền hạn và tài nguyên của bọn họ, để bọn họ triệt để chuyển thành xí nghiệp tư nhân. Hành vi của phái Thiên Thủy sớm đã bị Diêm bộ trưởng báo lên cấp trên, bên đạo hiệp chắc chắn sẽ bị khiển trách, mà đơn xin cấp giấy phép xây dựng của Thiên Thủy cung chẳng những không được chính phủ chấp nhận, còn yêu cầu lập tức dỡ bỏ kiến trúc hiện giờ. Nói cách khác, từ nay về sau, kinh thị không cho phép phái Thiên Thủy xây dựng đạo quan, chiêu mộ tín đồ, hưởng dụng hương khói. Mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi, bởi vì kinh thị chính là tiêu chí của các thành phố khác. Nơi này có gió thổi cỏ lay gì thì những thành phố khác cũng sẽ có phản ứng dây chuyền. Kinh thị đã từ chối sự hiện diện của Thiên Thủy cung, vậy các thành phố khác cũng sẽ rối rít học theo. Không bao lâu nữa, Thiên Thủy cung cũng sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế tục. Lúc nhận được thông báo điều chỉnh, Trường Sinh, Trường Chân và Lâm Niệm Ân đang ở trong Long Ẩn tự làm bạn với Lâm Niệm Từ. Quan chủ Thiên Thủy cung tự mình chạy tới, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Phái Thiên Thủy quả thật đã quen lánh đời, nhưng chủ động lánh đời và bị trục xuất là hai khái niệm khác biệt. Chuyện này Trường Sinh hiểu, cũng hiểu được phái Thiên Thủy đã bị chính phủ phong sát, Đây là đối mặt với cấp quản lý quốc gia, một môn phái nhỏ nhoi không thể nào chống lại. Phái Thiên Thủy lợi hại không? Nó quả thật rất lợi hại, có thể chỉ huy toàn bộ huyền môn, nhưng đặt ở trước mặt quốc gia thì nó chỉ là một cục đá cuội trong một ngọn núi nguy nga sừng sững mà thôi. Có nó hay không thì ngọn núi này cũng không có gì khác biệt, cũng không bị dao động chút nào. Trường Sinh nắm chặt tờ thông báo này, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Lòng quan chủ nóng như có lửa đốt, không ngừng hối thúc. Trưởng lão, ngài mau nghĩ cách gì đi. Ông chờ một chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho sư phụ. Trường Sinh không có chủ ý, chỉ đành kể lại sự tình cho Tri Phi đạo trưởng. Tri Phi đạo trưởng trước nay vẫn luôn chướng mắt thế tục, cười lạnh. Chỉ là dỡ bỏ một tòa đạo quan mà thôi, kệ đi. Phái Thiên Thủy chúng ta sừng sững suốt mấy nghìn năm nay, nội tình thâm sâu, không phải nhóm người phàm tục kia có thể tưởng tượng. Mặc dù hắn chưa đắc đạo, nhưng cứ mở miệng ra là dùng người phàm để gọi người bình thường, hiển nhiên đã coi mình là thần linh cao cao tại thượng. Trường Sinh cũng từng có suy nghĩ như vậy, khi nghe mấy lời nói và giọng điệu của sư phụ thì không hiểu sao lại có cảm giác rất khó chịu. Nhưng hắn không dám nói nửa lời khó chịu, chỉ khúm núm vâng dạ hai tiếng, chuẩn bị cúp máy thì vị quan chủ kia lại kinh hoàng nói: "Không tốt rồi, cứ điểm bên tân thị của chúng ta cũng nhận được thông báo dỡ bỏ rồi." Hắn vừa dứt lời thì lại có thêm vài tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Hắn nhìn tới muốn rách cả mí mắt. Không chỉ Tân Thị, Nam Thị, Bắc Thị, Đông Thị. Quan chủ thở hắt một hơi, tuyệt vọng nói: "Những cứ điểm này đều bị chính phủ liệt vào danh sách kiến trúc vi phạm pháp luật. Quan đạo ở thế tục của chúng ta đã bị dỡ sạch rồi, không còn gì nữa. Đường đường là đệ nhất môn phái huyền môn lại bị triệt để trục xuất khỏi thế tục. Đây là cảm giác như thế nào?" Trường Sinh sờ sờ mặt mình, cảm giác bỗng rát đầu đớn. Tri Phi đạo trưởng vừa nãy còn đầy khí phách nói ra những lời kia, nhưng tiếng thở phì phò đã bán đứng nội tâm phẫn nộ và khó chịu của hắn. Có câu nói, đợt sóng này chưa dứt là đợt sóng khác lại ập tới. Lâm Niệm Ân cực kỳ lo lắng chạy vào, há miệng liền hô: "Đại sư huynh, không xong rồi, sư tỷ vừa mới bị phản vệ rất nặng, đã phun máu hôn mê rồi."